Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Lại gặp mặt rồi, Rafi, nhìn xem trước mặt thân ảnh. Yuto khóe miệng nhếch lên cười nói. A ha ha, thật trùng hợp a, Amakawa đồng học, ngươi cũng ra ngoài đi dạo sao? Nhìn xem Yuto, trong lòng mặc dù có chút chột dạ, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì mỉm cười. Bất quá sau đó Yuto lời nói liền để cho nàng cảm giác ngồi trên đống lửa một dạng. Gặp ngươi ở chỗ này cũng thật là trùng hợp a, Profi. Ta nhưng là có chuyện muốn cùng ngươi nói đây, liên quan đến ngày hôm qua sự tình. Yuto mỉm cười nhìn xem Rafi nói. Mặc dù đối phương đang cười, bất quá Rafi lại cảm thấy cả người lạnh run. Hôm qua chúng ta không phải là đi ngắm hoa anh đào sao? Rafi miễn cưỡng cười nói. Hóa ra ngươi còn nhớ rõ a, ngươi làm sao lại đến trễ đâu? Ta rất tò mò, có thể hay không nói cho ta biết? Nói xong, Yuto liền hướng về phía Rafi tiến tới. Ánh mắt tràn đầy không hảo ý, đây là ta chuyện riêng tư. Xin thứ lỗi cho ta từ chối trả lời. Vừa lùi về sau Rafi vừa trả lời. Trên trán rơi xuống mấy giọt mồ hôi. Cái tên này làm sao lại đáng sợ như vậy a? Bất quá rất nhanh Rafi liền tuyệt vọng. Bởi vì nàng phát hiện, mình sau lưng đã không còn đường lui. Xong, Rafi khóc không ra nước mắt. Nàng lúc nào biến thành như vậy qua. Giống như bất lực thiếu nữ một dạng. 3. Yuto một tay chống đỡ thiếu nữ một bên, đem đối phương bích đông. Ngươi làm sao lại có biểu hiện kỳ quái như vậy đâu? Có phải hay không đã làm điều gì trái lương tâm a? Yuto híp híp mắt nhìn nàng nói. Mới không có, ngươi đừng có đoán mò. Rafi ngữ khí có chút gấp rút nói, ánh mắt có chút tránh né Yuto, không dám nhìn thẳng đối phương hai mắt. Vậy sao? Yuto như cười không phải cười nhìn xem Rafi, để xem ngươi còn tiếp tục trang đến bao giờ. Hắn phát hiện, trêu chọc cái này xấu bụng thiên sư cũng rất có ý tứ. Như vậy trong phòng ta sợi lông vũ kia đến cùng là làm sao xuất hiện đây? Không thể nào, ta nhớ rõ ràng đã xóa. Vừa nói ra được một nửa Rafi liền nhìn thấy Yuto cái kia không có hảo ý nụ cười. Lập tức liền ý thức được mình bị đối phương lừa gạt. Lập tức liền ngậm miệng lại. À, vậy là ngươi đã thừa nhận sao? Đem ta phòng lật tung tiểu tặc miêu. Yuto hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn xem Rafi. Ngày hôm trước lúc cùng Nero hẹn hò trở về liền phát hiện phòng mình bị lật tung lên. Chuyện này để cho hắn vô cùng tức giận. Lấy Medea thiết lập kết giới. Người bình thường là không thể nào không một tiếng động xuất hiện trong nhà hắn mà không bị phát hiện được. Nếu là ăn trộm mà nói, tại sao chỉ có phòng của hắn bị lật tung lên đây? Lại thêm Rafi hôm đó kỳ quái hành vi cùng u oán ánh mắt. Từ đó suy ra chân tướng chỉ có một cái. Người cái này tiểu tặc, mau nói, tại sao lại đem phòng ta làm loạn cả lên? Hôm nay không nói thì đừng hòng rời đi. Bắt lại Rafi hai vai, Yuto ngữ khí uy hiếp nhìn xem nàng nói, ngươi tốt nhất đừng làm bậy, nếu không ta sợ la lên, Rafi cả người run lên, yếu ớt uy hiếp, hừ, Yuto thấy vậy hừ lạnh một tiếng, ong, theo ma lực ba động xuất hiện, dưới chân xuất hiện một cái bạch sắc ma pháp trận nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Một tầng vô hình bình chướng nhanh chóng đem hai người cho bao phủ lại. Rafi cả người đều mộng bức, nàng suýt nữa thì quên mất, trước mặt nàng nam nhân này không phải là người bình thường. Nghĩ kỹ càng hậu quả sau đó, Rafi liền lâm vào tuyệt vọng, lần này, ngươi cho dù có la rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi. Yuto giống như một cái gian ác vai phản diện một dạng lên tiếng. Ô, xin đừng đối với ta như vậy, ta biết sai, là ta không đúng. Rafi ngay lập tức liền khóc lên, thanh âm nhu hòa nghe như vậy mảnh mai động lòng người. Biết không thể làm gì được đối phương sau đó, thái độ của nàng lập tức liền chuyển đổi 180 độ. Nếu là người bình thường mà nói, vậy thì dễ làm, nhưng hết lần này đến lần khác, Yuto lại cùng nàng bằng hữu quen biết à, nếu là đem cái kia những cái kia ảnh chụp video truyền đi nàng xong đời. Nàng đời này đều phải mất mặt cả một đời. Xin đem video, trả lại cho ta, hóa ra là vì những video đó à, bất quá ngươi giống như có gì đó hiểu lầm. Video là ta quay được, là dùng điện thoại ta quay chụp, không phải là của ngươi, ta làm sao phải trả lại đâu. Yuto nghe vậy liền hiểu ra, hóa ra là vì những video đó à, biết được nguyên nhân. Yuto càng thêm vô sỉ ra, không cho nàng một bài học, hắn làm sao có thể hả giận à, nghe được Yuto lời nói. Rafia nhất thời có chút ngây người, sau đó liền tức giận, ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy đâu, có ai lại nguyện ý để người khác nắm lấy điểm yếu à, huống chi ta còn là một cái thiếu nữ đâu. Hóa ra ngươi còn rõ ràng mình bị ta nắm trong tay nhược điểm a, ngươi thử đoán xem ta kế tiếp sẽ làm gì ngươi đây. Yuto tà ác cười nói, còn liếm liếm môi, ánh mắt từ trên xuống dưới không hề cố kỵ nhìn xem Rafia thân thể. Ngươi, Rafia lúc này thật muốn nổi điên, xem như thiên giới thứ tích tốt nghiệp một đời mới thiên sứ. Nàng từ xuất sinh lên liền không có bị đối xử như vậy. Hơn nữa bản thân tại thiên sứ trong xã hội cũng là đại tiểu thư sinh hoạt nàng. Tự nhiên cũng sẽ không gặp phải giống Yuto dạng này người làm loạn. Chấm, nam nhân này vậy mà không hề cố kỵ dùng ánh mắt đầy xâm lược kia nhìn xem nàng thân thể. Cho là nàng dễ ức hiếp sao? Cái này sao có thể nhịn? Tùy ý làm bậy cũng phải có một cái hạn độ. Nhưng khi nàng muốn vươn tay ra vung hắn một cái tát thời điểm, lại phát hiện Yuto tốc độ so với nàng còn muốn nhanh. Liền đem nàng giơ lên cánh tay kia cho bắt lấy. Cách trương,